đã được gặp cậu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, cô rời khỏi hội trường về nhà, vừa đi cô vừa ngân nga tạo ra điệu nhạc của bài hát mới của mình vừa hay cô đi ngang qua một tiệm thời trang. Trông nó rất sang, nhưng có vẻ là tiệm mới vì đây là lần đầu cô thấy nó. Trông xa hoa mà ấm áp, quý phái mà trang nhã. Nó lôi cuốn Linh Linh vào trong, bước tới cửa tiệm thì có một nhân viên ăn mặc thanh lịch ra mở cửa chào đón cô. Khuôn mặt tiếp khách nụ cười nhẹ nhàng, mời tiểu thư vào, phải chăng đây là một lời thoại được thiết lập sẵn, nó như là một lời nói được lập trình cho nhân viên ở đó. Cô bước vào cửa hàng, bên trong quả là một khung cảnh lộng lẫy không mấy phần kém phong cách châu Âu. Chia làm hai chép nha, mọi người thông cảm, cách trương,